Ma Diễm Thương Khung, tác giả, Cung Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 551, ai xuống tay trước, tác giả, Cung Tam, Hải Nhi. Chúng ta nhất tộc ẩn núp tại đây đã vạn năm, hôm nay nhận được ma chủ triệu hoán, người nên thức tỉnh rồi, vi phụ cũng nên đi. Hiên Viên Chiết thanh âm chậm rãi truyền ra, vang vọng toàn bộ Hiên Viên gia tộc, một ngữ bừng tỉnh vô số người. Giọng nói rơi xuống lúc sau, Hiên Viên Chiết thân mình trực tiếp ở giữa không trung nổ mạnh mở ra. Sau đó này trong cơ thể ma khí ở nháy mắt đột nhập Hiên Viên Khang thân thể giữa, làm Hiên Viên Khang trực tiếp dừng lại. Trong cơ thể ma khí hỗn hợp nguyên bản linh khí, xương đen quanh quẩn càng thêm nồng đậm. Này trong cơ thể hơi thở cũng là càng thêm kế tiếp kéo lên. Thấy như vậy một màn, Sa Vinh ba người cơ hồ là nhanh chóng quyết định, vừa rồi có vô pháp đối phó Hiên Viên Chiết ở, hiện tại Hiên Viên Chiết tự bạo đem hơi thở truyền vào Hiên Viên Khang trên người. Bọn họ muốn ở Hiên Viên Khang hoàn toàn đồng hóa hơi thở phía trước, đem Hiên Viên Khang giết chết. Một màn này đương nhiên là Cổ Dương giở trò quỷ, trừ bỏ Cổ Dương cũng là không ai. Vừa rồi từ dưới nền đất phòng tối lao tới Hiên Viên Chiết, đã sớm đã là bị mất mạng. Này thân thể có thể chống đỡ bất quá là Cổ Dương công lao. Này thanh âm cũng là Cổ Dương sở làm. Lúc sau nổ tan xác mà chết. Đương nhiên là Cổ Dương trực tiếp lấy hơi thở phá tan Hiên Viên Chiết hộ thể cái trán. Sau đó làm hắn tự bạo bỏ mình. Sau đó lôi kéo kia lũ ma khí tiến vào Hiên Viên Khang trong cơ thể. Cùng vừa rồi Cổ Dương thuận tay đặt kia lũ ma khí hỗn hợp, tạo thành Hiên Viên Khang đang cùng với hóa ma khí biểu hiện giả dối. Trên thực tế Hiên Viên Khang lúc này ý thức rất rõ ràng, chính là đối mặt ba người công kích, lại một tia dãy dụa cơ hội cũng không. Ở ma khí khống chế hạ, Hiên Viên Khang căn bản không động đậy, trơ mắt nhìn thân thể của mình hóa thành phi yên. Thần thức cuối cùng ấn tượng, chính là đối với trước mắt sự tình nghi hoặc. Không biết này rốt cuộc là đã xảy ra cái gì. Bất quá, nếu là hắn có thể nhìn đến ẩn thân trạng thái hạ Cổ Dương, có lẽ là có thể đủ đoán được một vài. Rốt cuộc Cổ Dương mới là trận này sự kiện người khởi xướng. Hoàn thành việc này lúc sau, Cổ Dương vẫn chưa để ý sự tình phía sau như thế nào phát triển, mà là trực tiếp đi trở về Dự Châu. Ôm cây đợi thỏ, lúc này hẳn là có thể thủ tới rồi đi. Quả nhiên, ngày thứ hai, Lương Châu Bàng gia, Ký Châu Ô gia, Ung Châu Sa gia, tất cả đều là tới rồi Dự Châu. Ba vị gia chủ một bộ kinh hồn chưa định bộ dáng. Hiển nhiên tối hôm qua thượng sự tình đưa bọn họ sợ tới mức không nhẹ. Nhìn đến ba người tề tụ, sốt ruột cuống quýt bộ dáng, Ngạn Lâm cùng Mai Đức đều là vẻ mặt kỳ quái chi sắc. Này Cổ Dương đợi bọn họ ba ngày cũng chưa tới, như thế nào cố tình đều ở ngày thứ tư thượng vội vàng tới. Hơn nữa trạng thái kỳ quái. Bất quá Ngạn Lâm cùng Mai Đức cũng là không có nhiều lời, đem ba người đón tiến vào. Sau đó làm người đi thông chi Cổ Dương. Người thật là ma tộc sao? Nhìn đến Cổ Dương tiến vào, Sa Vinh trực tiếp không đầu không đuôi hỏi. Một chút không có chần chờ. Hiển nhiên là trong lòng đã áp không được vấn đề này. Cổ Dương nhìn hắn một cái, cũng không có trả lời hắn vấn đề, ngược lại là tùy ý nhặt một cái ghế ngồi xuống, lúc này mới mở miệng nói, người đã biết cái gì sao? Sa Vinh Bàng Hướng còn có Ô Thiện ba người đều là liếc nhau. Cuối cùng là Bàng Hướng gật gật đầu, sau đó đem tối hôm qua thượng ở Hiên Viên gia phát sinh sự tình nói cho mọi người. Một ngữ rơi xuống, mọi người trong ánh mắt đều là một mặt kinh ngạc chi sắc. Chỉ có Cổ Dương, là thật dài một tiếng thở dài truyền ra, ở yên tĩnh trong phòng, có vẻ đặc biệt chói tai. Ngạn Lâm cùng Mai Đức nghe Cổ Dương tiếng thở dài, trên mặt có thể thấy được dâng lên một mạt nghi hoặc thần sắc. Trần chờ hỏi, Cổ Dương, người đã sớm rõ ràng sao? Cổ Dương trên mặt thần sắc nhìn như có chút khó xử bộ dáng. Nhìn quanh bốn phía nhìn thoáng qua, lúc này mới mở miệng nói. Ta lúc trước sẽ đi Hiên Viên gia, chính là bởi vì cảm ứng được ma khí tồn tại, vốn là muốn âm thầm điều tra, Ai biết lại bị bọn họ tiên hạ thủ vi cường. Ở trận pháp đại tái phía trên trà đũa. Cổ Dương Chi Ngôn nói động dung. Làm người không tự giác tin tưởng đây là thật sự. Hơn nữa đêm qua phát sinh sự tình. Tựa hồ hết thảy chân tướng liền rất sáng tỏ. Ta cùng ta mấy cái đồ nhi. Xác thật là có ma tộc huyết mạch. Nhưng là chúng ta ma tộc huyết mạch đều không phải là chúng ta chủ động muốn. Ma nhân ở ma tộc cùng nhân tộc yêu tộc đều là bị kỳ thị đối tượng. Chúng ta là muốn chỉ mình nỗ lực, thay đổi cái này hiện trạng. Chính là chúng ta che giấu tung tích tiến vào nhân tộc lúc sau. Lúc này mới phát hiện sự tình đều không phải là trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Nhân tộc giữa thế nhưng cất giấu ma tộc huyết mạch. Hơn nữa là thuần khiết ma tộc huyết mạch. Cũng chính là Hiên Viên gia. Chẳng lẽ Hiên Viên gia vẫn luôn chủ hòa? Kỳ thật chính là không nghĩ làm nhân tộc đối chiến ma tộc. Nếu là yêu tộc bại lúc sau, bọn họ liền có thể liên lạc ma tộc, đem toàn bộ thượng cổ chi cảnh gồm thâu. Bàng Hướng nghe Cổ Dương nói, bỗng nhiên khiếp sợ nói. Một ngữ lúc sau, làm trong sảnh người đều là một trận trầm mặc. Theo Cổ Dương ý nghĩ, không khó đem sự tình tưởng tượng thành như thế. Hơn nữa tối hôm qua chứng cứ. Quả thực chính là ván đã đóng thuyền. Cổ Dương thở dài khẩu khí. Trầm giọng nói. Ta vốn là không nghĩ bại lộ bọn họ. Sợ bọn họ thương cập vô tội. Bất quá hiện giờ này Hiên Viên gia quan trọng nhất hai người đều bị vị kia gia chủ giải quyết. Chúng ta cũng liền không có gì nhưng lo lắng. Cổ Dương một phen lời nói chính là nói đến ba người trong lòng. Cảm giác giống như là bọn họ cứu vớt cả người tộc. Hoàn toàn không biết cơ hội này kỳ thật là Cổ Dương cho bọn hắn. Kia hiện giờ chúng ta nên như thế nào làm đâu? Ô Thiện mở miệng hỏi. Dò hỏi phương hướng là Cổ Dương. Hiển nhiên đối với Cổ Dương ý kiến cực kỳ coi trọng. Cổ Dương thần sắc bình tĩnh. Nhìn về phía Ngạn Lâm hai người phương hướng. Lúc này mới nói. Chúng ta phía trước đã thương nghị quá. Hiện giờ biện pháp chính là tiên hạ thủ vi cường. Chúng ta cùng yêu tộc liên thủ, đem ma tộc khống chế được, làm cho bọn họ không có lại phản kháng cơ hội. Đúng vậy, chỉ cần là nhân tộc cùng yêu tộc hợp lực, đối chiến ma tộc là không có vấn đề. Chúng ta đã bởi vì kéo dài cho ma tộc 30 năm thích ứng kỳ. Không thể lại kéo, Ngạn Lâm trầm giọng ngôn nói, trong thanh âm nhiều là rõ ràng. Trong sảnh một trận trầm mặc, tựa hồ là mỗi người có mỗi người ý tưởng. Bất quá Hiên Viên gia đại thế đã mất ba vị gia chủ đều là biết đến. Hiện giờ bọn họ tựa hồ là không có mặt khác lựa chọn. Trầm mặc hồi lâu, Bàng Hướng lúc này mới mở miệng nói. Kia hiện giờ Hiên Viên gia tộc sự tình nên như thế nào xử lý đâu? Chẳng lẽ trong đó người đều là ma tộc? Không thể bại lộ Hiên Viên gia tộc là ma tộc việc. Hiên Viên gia tộc là cửu châu chi nhất. Nếu là bại lộ ở nhân tộc yêu tộc giữa, khiến cho khủng hoảng là không thể dự tính. Ô Thiện trần chờ một lát nói. Này trong lời nói cách nói không phải không có lý. Nhưng thật ra Cổ Dương. Bình tĩnh một lát nói. Có lẽ chúng ta có thể đem Hiên Viên ra làm tiên phong quân. Thần không biết quỷ không hay đem Hiên Viên ra diệt trừ. Hơn nữa Hiên Viên ra làm trận pháp sư. Đi trước chiến cuộc bố trí trận pháp. Cũng là tình lý giữa. Mọi người nghe được Cổ Dương nói. Đều là gật đầu. Cuối cùng là như thế quyết định. Ba vị tộc trưởng đi trước trở về. Hiên Viên gia đêm qua đã bị khống chế lên. Nếu hiện giờ có kế tiếp kế hoạch. Như vậy liền dựa theo kế hoạch hành sự. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.